Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 182, Thập Phá Trận, 3, Kinh Khởi Ba Làn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh trưởng sớm đã biết ư, trong căn nhà ở hẻm Lưu Ly, Thích Tầm nghiêm mặt hỏi Giang Mặc. Giang Mặc mím chặt khóe môi, cũng không hẳn là biết rõ, chỉ đoán được mấy phần. Vết sẹo trên đốt tay hắn ta thấy quen mắt, ta từng nói với muội rồi, ta đã từng đả thương bàn tay của huynh trưởng Ninh gia. Thích Tầm chợt bừng ngộ, tại chỉ viên, Phó Quyết có thể tìm thấy nàng đầu tiên. Ở quốc công phủ gặp biến, Phó Quyết cũng kịp thời ra tay cứu giúp. Hắn điều tra rõ chuyện Thích gia ở Kỳ Châu từ sớm. Thoạt nhìn như thần cơ diệu toán, mà kỳ thực, hết thảy đều bởi hắn vốn là từ tôn Ninh gia. Khi nàng và Giang Mặc khổ tâm chống đỡ mưu liệu, hắn cũng đang làm cùng một việc. Hắn đã nhận ra nàng từ lâu, cho nên trước đó mới coi nàng như muội muội. Lại có vô số lần dường như nhìn thấu khiến nàng căng thẳng, hắn muốn nói rồi lại thôi. Cơn kinh hãi ban đầu qua đi, nhưng nhớ lại từng chi tiết, cổ họng Thích Tầm vẫn nghẹn nghẹn. Hốc mắt nàng hơi đỏ, song khóe môi lại khẽ nhếch. Hóa ra thật là huynh trưởng Ninh gia. Huynh ấy còn sống, lại còn trở thành Lâm Giang Vương. Chẳng trách huynh ấy chiếu cố ta chu toàn, đối với huynh cũng bao dung nhiều phần. Ấy mới là may mắn lớn nhất, tâm tư rối như tơ vò, nỗi lo cho an nguy của Phó Quyết càng dâng. Nàng nhìn về phía Sở Khiên, vương gia rốt cuộc đã sắp đặt thế nào, hôm nay đã đến bước vạn bất đắc dĩ rồi ư? Sở Khiên vội thuật lại sự tình hôm nay, lại nói. Lý Sâm tâm tư người người đều biết, vương gia trầm ngâm chốc lát bèn quyết tuyệt địa phản kích, tự mình đưa Minh Thúc ra khỏi thành. Bên ta có Thẩm Lâm theo hộ tống. Trước đưa Minh Thúc xuống phương Nam dưỡng thương. Chuyến đi này của vương gia cũng xem như tự bộc lộ thân phận. Ngài còn để lại thủ thư cho phu nhân, về sau phu nhân hẳn đã nhập cung. Thích Tầm lập tức nghĩ tới, cấm quân không làm khó cựu nô họ Phó, chẳng lẽ phu nhân đã vào cung dâng lời phân giải. Giang Mặc nói, đa nửa là muốn đoạt tiên cơ, vạch trần trước Lý Sâm. Để Giản Thanh Lan giành một bước mà khui thân phận Phó Quyết, vừa phá kế của Lý Sâm. Lại vừa khiến chuyện bùng nổ trước mặt văn võ bá quan trong Yến Thọ, cũng có thể miễn cho Giản Thanh Lan tội bao che, bảo toàn bà và họ Phó. Thích Tầm lại nói, phen này vương gia tự lộ chân thân, là muốn lấy sức một người bức hoàng đế cùng triều đình tra lại án cũ. Này đang buổi nghị hòa, hoàng đế vị tất sẽ trị tội vương gia, nhưng thời gian dành cho chúng ta lật án không còn nhiều. Sở Khiên chính mình cũng chưa kịp tiêu hóa hết, chỉ nhíu mày. Trong kinh ta vẫn còn nhân thủ, lúc đi, vương gia có nói, đặt mình nơi chỗ chết mà hậu sinh, xa vào tử địa mà rồi tồn. Át nắm chắc lắm rồi, Giang hiệu úy cùng Thích cô nương đang ở trong nha môn, chính hợp thời mà đẩy thuyền theo gió. Giang Mặc và Thích Tầm nhìn nhau, nơi đáy mắt chĩu nặng mà kiên định, đã sang nửa đêm, Giang Mặc và Sở Khiên không tiện lưu lại, chẳng mấy chốc liền cáo từ. Lúc này Thích Tầm mới rửa mặt lên giường. Nàng mượn ánh đèn mờ xem bức thủ thư ngắn ngủi kia, chỉ mấy chữ. Miểu miểu, kiến tự như ngộ, đã khiến sông mũi cay xè. Nàng ôm gối, tỉ mỉ ngắm từng nét bút của Phó Quyết, lại khẽ vuốt miếng ngọc bài ấm nhuận, vẫn cảm thấy như trong mộng. Phó Quyết lại chính là huynh trưởng Ninh gia. Như vậy, trong đám tiểu bối năm ấy chạy thoát, lại thêm một người sống. Hắn chẳng phải con họ Phó, thuở nhỏ lại từng qua lại với huynh muội bọn nàng. Cái tình trong đó càng sâu nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ đến đây, Thích Tầm chợt nhớ chỉ có ca ca ruột của mình là không sống sót, hốc mắt lại nóng lên. Nàng vội lau khóe mắt, cất ngọc bài và thủ thư dưới gối, thổi tắt đèn, nhanh chóng chui vào chăn. Lúc này chẳng phải lúc thương sầu, Phó Quyết đem cả thân danh tính mệnh ra đặt cược, nàng há có thể ngồi chờ chết. Chưa được hai canh giờ, nàng vẫn chập chờn mộng mị. Khi thì bạch y thiếu niên bị thiết kỵ cầm đuốc đuổi sát. Khi thì thượng nguyên tiết đèn hoa rực rỡ bên hồ Lạc Thần, cả nhà đồng du, lại gặp Lục Nghiễn và Lục Dục thời niên thiếu. Nàng còn đang mừng rỡ, cảnh đã đổi, lại thấy Phó Quyết toàn thân đẫm máu, bị trói trên hình giá. Thích Tầm toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh, nhìn ra cửa sổ, thiên sắc đã sáng bạch, nàng vội vàng rời giường, thay y phục trải chuốt. Vừa ra khỏi cửa đã nghe ngõ phố xôn xao chuyện Lâm Giang Vương phủ. Tin đồn nơi phường phố truyền nhanh hơn tưởng của bá quan, thậm chí đã sinh đủ loại lời đồn kỳ quái. Đến hôm nay, muốn khống chế cũng đã không kịp, tới hình bộ, vừa vào cửa đã bị Chu Úy gọi lại. Hắn căng thẳng bước nhanh tới, "Thích Tầm, ngươi nghe chưa? Lâm Giang Vương hóa ra chính là tiểu thế tử Trường Túc Hầu phủ năm đó." Thích Tầm khó mà làm vẻ ung dung, dứt khoát nghiêm nghị gật đầu. "Nghe rồi." Chu Úy lập tức nhìn về hậu đường, "Ngụy đại nhân đến rồi, không rõ mang theo thánh chỉ gì, đang căn dặn Tống Thiếu Khanh." Nói tới đây, hắn lại quay đầu, vẻ kinh hãi chưa tan. "Vương gia sao có thể là di cốt Ninh gia chứ?" Thích Tầm hiểu rõ, giờ phút này e rằng tất cả những ai nghe tin tức đều sẽ giống Chu Úy mà thất kinh như vậy, nàng liền chẳng buồn giải thích thêm. Chẳng mấy chốc, đã thấy Ngụy Khiêm từ hậu đường đi ra, Tống Hoài Cần cung kính tiễn bước. Thích Tầm cùng Chu Úy vội hành lễ, đợi Tống Hoài Cần trở vào, sắc mặt đã cực khó coi. Thích Tầm tiến lên, "Đại nhân, thế nào rồi?" Tống Hoài Cần nghiến răng, "Chuyện của vương gia, người hẳn đã biết, ai có thể ngờ, giờ đây trên triều đã ồn ào gần như vỡ nát. Bệ hạ là lệnh, giao án Lữ Diên cùng Tề Minh Đường cho đại lý tự, hôm nay sẽ chuyển tạ Nam Kha tới ngục đại lý tự. Ngoài ra, bệ hạ lệnh, nếu ba ngày không tìm ra hung thủ, thì đại lý tự phải lập tức kết án." Thích Tầm trao mày, "Kết án, vậy tạ Nam Kha sẽ thành hung thủ cuối cùng." Tống Hoài Cần thở dài, "Chỉ có thể như thế." Một luồng hàn khí xông thẳng trong lòng Thích Tầm, nàng hiểu rõ hoàng đế vẫn muốn lấy việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nàng lại hỏi, "Đại nhân nghĩ sao?" Tống Hoài Cần liếc quanh, thấp giọng, "Những điều vương gia tra được, chúng ta đều biết. Nhưng nay thân phận vương gia bại lộ, không còn ngài chống lưng, đại lý tự rất khó dám hướng về quyền quý mà cha, huống chi còn là..." Hắn không nói hết, lại ép giọng, "Vương gia là di cốt Ninh gia, nghĩa là muốn lật án. Nếu vụ này thực sự liên quan Loạn Giao Hoa, một khi kết án, Loạn Giao Hoa lại càng khó tra." Trong lòng Thích Tâm chấn động, dứt khoát nói, "Xin đại nhân cứ tiếp tục tra xuống." Tống Hoài Cần nắm chặt chuôi đao bên hông, đối với thái độ nàng không lấy làm lạ, nhưng khẽ nói, "Thế cục vương gia nguy hiểm, Ngụy đại nhân muốn êm thấm cao lão, đã dặn ta phải nghe thánh chỉ. Có thể tra, nhưng chỉ sợ chẳng khác muối bỏ biển." Tống Hoài Cần sớm nhận ra phó quyết đối với Thích Tầm không tệ, bởi vậy lúc này chỉ nghĩ nàng lo cho an nguy hắn. Thích Tầm lập tức nói, "Chỉ cần đại nhân chịu tra, dù ra kết quả gì, đối với vương gia cũng đều là trợ lực." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế, Tống Hoài Cần trầm giọng hỏi, "Vậy, Thích Tầm, có phải vương gia đã nói gì với ngươi? Và Đoạn Giao Hoa năm ấy, quả thật là oan án." Thích Tầm mím môi, chỉ đáp, "Thuộc hạ tin vương gia." Tống Hoài Cần nhìn nàng hồi lâu, mới khẽ gật, "Ta cũng chỉ có thể nói một câu, cố gắng hết sức." Như thế đã là ngoài mong đợi, Thích Tầm cảm kích vô cùng. Chẳng bao lâu, Tống Hoài Cần hạ lệnh Chu Úy đưa Tạ Nam Kha ra, giải đến đại lý tự. Tạ Nam Kha bị giam mấy ngày, sớm mất thần thái khi xưa. Ra khỏi đại lao, ngẩng nhìn ánh dương vừa lên, hào quang rọi xuống khiến hắn nhất thời lóa mắt. Trên chân vướng nặng gông xiềng, mặt hắn vô thần, vừa bước đi vừa nghe thấy tiếng xì xào của đám tiểu lại hình bộ trong ban phòng gần đó. Vài câu rơi vào tai, hắn quay đầu nhìn, Chu Úy liền đẩy một cái. "Nghe rõ chưa, vương gia cho dù không thể tiếp tục tra vụ của ngươi, thì đại lý tự cũng sẽ tra tiếp." Ra khỏi hình bộ, hắn được đưa lên xe, chẳng mấy chốc đã tới trước đại lý tự. Vừa bị áp giải vào, Tạ Nam Kha đã thấy không khí nơi đây khác thường. Đợi hắn bị dẫn vào ngục sâu, Chu Úy vừa rời đi, liền nghe bọn ngục tốt tụm lại bàn tán. Hắn lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt bỗng chốc đại biến. Vừa lui chiều sớm, Thái hậu đã triệu Tôn Luật vào cung Vĩnh Thọ. Đêm qua trong yến thọ biết được tin tức kinh thiên, Thái hậu giận đến ngất lịm. Ngự y xem xét suốt cả đêm, đến sáng nay bà mới hơi hồi phục. "Bên ngoài xử trí thế nào rồi?" Tôn Luật cung kính đáp, "Phủ Lâm Giang Vương đã bị phong tỏa, phu nhân Lâm Giang Hầu cùng cựu nô họ Phó đều bị cấm túc trong phủ. Phó Quyết thì giam trong đại lao cùng vệ ti, chờ xét hỏi việc bao che và ẩn giấu năm xưa." Thái hậu dựa vào gối, giận đến run giọng, "Thế ra, hắn thật sự đã nhận, không còn đường xoay chuyển." Tôn Luật gật đầu, "Quả thực hắn là di cốt Ninh gia." Hàm răng Thái hậu nghiến chặt, sắc mặt trắng bệch, tay ôm lấy ngực, run run không nói được thành lời. Tiền Khải An thấy vậy liền bước lên, nương nương bớt giận, chớ để tổn hại thân thể. Thái hậu nghiến mắt khép chặt, lại hít sâu một hơi. Đợi nén xuống cơn giận ngập ngực, bà mới run giọng nói. Phó Vận thật to gan, quả là to gan, năm ấy án Chu tộc đã định, hắn làm sao dám bảo toàn đứa nhỏ Ninh gia, còn dám đường đường chính chính đem nó lên triều. Lâm Giang Vương lại để một đứa tội tộc di cốt thành dị tính vương đầu tiên của Đại Chu. Nói đến nỗi THDC, bà lập tức nhìn sang Tôn Luật. Tiền triều nghị thế nào? Tôn Luật trầm mục đáp, tin đồn ngoài phố phường đã không ghim nổi, trên triều tạm chia hai phái. Một phái cho rằng chuyện này hoang đường tột độ, Lâm Giang Hầu Phó Vận là đệ nhất đại tội, cần truy cứu lỗi lầm. Một phái khác cho rằng việc này tuy trái vương pháp, song họ Phó một môn trung liệt, Phó Vận cũng đã lấy chết báo quốc, nay Phó Quyết lại kêu oan, e là án cũ thật có chỗ nghi. Án cũ có nghi, làm sao có nghi được, năm ấy tra xét rành rẽ, gia phó mấy nhà đều đã cung nhận. Chẳng qua mấy chủ tử kia xương cứng mà thôi. Phó Vận lừa quân phản thưởng, tội đại nghịch, Phó Quyết vốn là thân tội nghiệp, dạ nhi của A Gia là bị bọn chúng hại chết, hắn còn mơ mộng đòi tra án cũ, hoang đường mộng tưởng. Thái hậu nghiến răng đập mạnh lên gối tựa, người đâu, mau truyền hoàng đế đến, việc này tuyệt không thể cho qua. Phó Quyết, không, ai ra phải gọi hắn là Ninh Cảnh, hắn đáng lẽ đã phải chết từ mười mấy năm trước, nhiều năm che trên giấu dưới, lại từng nắm trọng quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng người ấy sao có thể lưu? Huống hồ ai ra từng trước linh cữu của dạ nhi phát đại thể. Nếu chẳng báo được thù cho nó, ai ra chết cũng khó nhắm mắt. Tiền Khải An lập tức sai tiểu hoạn quan chạy chân. Nhưng Tôn Luật do dự thoáng chốc, chắp tay nói. Thù giết con, đích xác không thể không báo. Nhưng nương nương từng nghĩ chưa? Nếu Trần Hung năm xưa không phải ba nhà vệ Lục Ninh, hoặc vẫn còn đồng đảng khác, thì nay nương nương cứ khăng khăng thế này, chẳng phải là để Chân Hung ung dung ngoài vòng pháp luật bấy lâu ư? Thái hậu nghe vậy giận dữ quát. Người đang thay đám nghịch thần kia biện giải. Tôn Luật mím môi còn muốn nói tiếp, thì một tiểu thái giám đã vội vã đứng ngoài cửa bầm. Nương nương, trưởng công chúa và phò mã tới. Thái hậu hơi dịu sắc, Tiền Khải An vội cho mời vào. Trưởng công chúa và Tần Chiêm lần lượt nhập điện, vừa thấy thần sắc thái hậu, liền biết bà đang bốc hỏa. Bèn đồng loạt hành lễ. Thái hậu bỗng để lộ vẻ bi ai. Viên nhi, con đều biết cả rồi. Mau bảo đệ đệ con, đừng lưu Phó Quyết. Hắn cùng Phó Vận phạm tội hơn cả mưu nghịch. Hắn còn muốn tra án cũ. Đúng là nằm mơ. Trưởng công chúa ngồi bên cạnh thái hậu, nghe xong mới khẽ than. Mẫu hậu bớt giận, việc này chấn động cả triều cả dã. Bệ hạ giờ cũng khó xử. Nhi thần vào cung khi nãy, vừa gặp Tề Quốc Công cùng Lữ lão tướng quân cầu kiến. Việc của Phó Quyết ảnh hưởng quá lớn, bệ hạ cũng cần thời gian ứng đối. Thái hậu lại nhìn sang Tôn Luật, việc triều chính tự nhiên chẳng đơn giản, nhưng đã có kẻ bị mê hoặc, cớ muốn tin lời tội tộc. Huynh con dưới suối vàng cũng khó yên. Trưởng công chúa liếc Tôn Luật một cái, mẫu hậu yên tâm, bệ hạ biết chừng mực, kẻ mưu hại ca ca, ấy là kẻ thù một đời của họ Triệu. Sao có thể dễ dàng bỏ qua? Giờ xin người chớ động nổ, nhi thần vào cung là để bầu bạn cùng mẫu hậu. Tôn Luật vụng lời khiến người phật ý, xin cho hắn lui ra, khỏi chướng mắt. Thái hậu nghe theo lời, song trong mắt nhìn Tôn Luật đã đầy thất vọng. Truy bắt thì bắt không được, hành hình lại để người cướp mục. Nay còn động lòng trắc ẩn, nhà họ Tôn sao lại dạy ra thứ vô dụng như ngươi? Cút đi, Tôn Luật chịu mắng cũng chẳng biện bạch. Chỉ cúi mặt, yên lặng cáo lui. Ra khỏi cung Vĩnh Thọ, gương mặt bình tĩnh của Tôn Luật mới chợt xa sầm. Hắn trở thẳng về cùng vệ ti, vừa hay Hàn Việt đón tới, hắn nhìn về phương hướng lao thất trong cùng, hỏi. Sao rồi? Hàn Việt bẩm, không có gì dị thường. Hắn ngủ chừng hai canh, trời sáng thì cứ nhìn ô thông khí, tựa như đang tính giờ đợi gì đó. Tôn Luật trầm giọng, giữ chặt cho ta, chớ để kẻ ngoài thừa khe hở. Hàn Việt vội nhận, thuộc hạ hiểu rồi, ngẫm nghĩ chốc lát, Tôn Luật cũng ngẩng đầu nhìn về phía ô sáng nhỏ trên cao. Hắn không hiểu, Phó Quyết đã sa vào lao mục, mất hẳn thân phận Lâm Giang Vương quyền cao chức trọng. Hắn còn có thể đợi được điều chi? Cách chương.